Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1691, yêu vương hiện thế. Màn đêm buông xuống, Dương Phong đem Bình Giang thành phố cấp cao nhất đầu bếp đoàn đội mời đến. Xử lý những cái kia tiên thiên võ giả thực lực yêu quái thi thể. Mời đặc biệt sự tình cục đồng sự ăn cơm. Những cái kia tiên thiên thực lực yêu quái đều là thu nạp linh tức giận triều tịch bên trong ẩn. Chứa linh lực tiến hóa mà thành. Huyết nhục bên trong tràn ngập linh lực. Mỹ vị phi thường, tràn ngập năng lực. Dương Phong cùng đặc biệt sự tình cục đồng thời thoải mái ăn nhiều. Toàn thân thư sướng, trong những ngày kế tiếp, Dương Phong từng bữa ăn đều ăn những cái kia tiên thiên võ giả thực lực yêu quái huyết nhục. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, cường hóa nhục thân lực lượng, đề thăng thực lực bản thân. Tại Dương Phong lúc tu luyện thời gian, Cao Duyệt trực tiếp tại Đại Hạ Quốc mạng lưới bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được đỉnh cấp võ đạo cường giả khủng bố. Đại Hạ Quốc tuyệt đại đa số người đều biết Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục Dương Phong. Phó cục trưởng danh tự, nguyên một đám Dương Phong hội fan hâm mộ thân thể nhau nhau xuất hiện. Hắn microblogging phía trên fan hâm mộ, cũng một chút tiêu thăng đến ngàn vạn trở lên. Đại Hạ Quốc taxi tức giận đại trấn, bắt đầu ở từng cái trong trường học tiến hành chiêu sinh. Phổ cập cơ sở công pháp tôi luyện thân thể thối thể quyết cùng cơ sở nội công thuần dương quyết. Bồi dưỡng người tu luyện, đặc biệt sự tình cục, quân tình cục cũng bắt đầu đại quy mô mời chào dân gian kỳ nhân dị sĩ. Tại linh tức giận triều tịch trước đó, bị đặc biệt sự tình cục áp chế gắt gao ở tất cả đại ẩn thế gia tộc cùng với các loại thế lực. Nhào nhào bắt đầu sinh động, gây sóng gió, tranh đoạt các loại cơ duyên. Linh tức giận triều tịch đi qua một tháng sau, Mang Sơn, một bộ quan tài đồng thau cổ bay ra, một tôn toàn thân mọc đầy tóc xanh cương thi vương phi ra. Một tiếng kêu to, sửa sang tòa trong núi lớn, thổ địa một trận rung động, một đầu lại một đầu cương thi từ bên trong lòng đất leo ra. Hướng dưới núi dũng mãnh lao tới, vô số cương thi tràn vào phía dưới thành trấn, cùng thành trong trấn người sống chém giết, hủy diệt hết thảy. Đem những cái kia thành trấn hóa thành từng tòa cương thi hoành hành tử thành. Mang Sơn là ta cương thi vương lãnh địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đầu kia lục mao cương thi vương thả ra mấy cái người sống, để bọn họ đem ý chí của mình thông qua mạng lưới truyền tới toàn thế giới. Tung Sơn bên trong, một mảnh nồng nặc vô cùng quỷ vụ đột nhiên hiển hiện, hướng về chung quanh lan truyền. Không ngừng lan tràn, đem Tung Sơn phạm vi ngàn dặm hết thảy bao phủ tại quỷ dị vô cùng quỷ vụ bên trong. Tạo thành một cái vô cùng kinh khủng quỷ vực lãnh địa. Tung Sơn là ta Bách Âm quỷ vương lãnh địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Từ quỷ vụ bên trong, cũng phun ra mấy cái người sống, mang đến chiếm giữ Tung Sơn kinh khủng tồn tại ý chí. Thập vạn đại sơn bên trong. Một đầu cửu vĩ yêu hồ hoành không xuất thế, tự xưng cửu vĩ yêu vương, đánh bại thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu tộc. Trấn áp hết thảy, đem thập vạn đại sơn bên trong nhân loại hết thảy trục xuất khỏi cảnh. Thập vạn đại sơn là ta cửu vĩ yêu vương lãnh địa. Kẻ tự tiện đi vào chết. Vũ Di Sơn bên trên, một đầu mọc ra đuôi rắn lão quỳ xuất thế. Trấn áp tứ phương, đem Vũ Di Sơn chung quanh yêu ma quỷ quái toàn bộ trấn áp. Xưng bá một phương, Vũ Di Sơn là ta Huyền Vũ Vương lãnh địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đầu kia lão quy mở miệng, bá đạo giống vậy vô cùng, chiếm cứ Vũ Di Sơn. Đại Hạ Quốc phụ cận Phù Tang Quốc bên trong, áo Vũ Sơn bên trên, một đầu lôi thú xuất thế. Tự xưng lôi thần, thống soái bầy yêu, vọt thẳng ra, Tại Phù Tang Quốc bên trong đại khai sát giới, Lôi Thần vừa xuất thế, liền quét ngang Phù Tang Quốc quân đội, dẫn dắt bầy yêu, công hãm một tòa lại một tòa thành thị. Phù Tang Quốc núi Phú Sĩ bên trong, một đầu thân dài cao to ngàn mét, nắm giữ 9 cái đầu cự xa tự xưng cửu đầu xa vương. Thống lĩnh bầy yêu, hoành không xuất thế, một đường nghiền ép, công hãm từng tòa Phù Tang thành thị, nô dịch người tộc, đem Phù Tang Quốc nhân loại xem làm nô tài. Phù Tang Quốc quân đội luân hãm, chính phủ một phân thành hai, tất cả đại tập đoàn phân biệt trở thành Lôi Thần, cửu đầu xa vương phụ thuộc, tiếp tục thống trị Phù Tang Quốc, chỉ là chủ nhân của bọn hắn đổi thành hai tôn yêu vương. Phù Tang Quốc kịch biến chấn kinh thế giới, cổ vũ toàn bộ thế giới yêu tộc. Phương Tây châu Âu, một đầu màu đỏ cự long từ ép sơn bên trên giết xuống, trong miệng phun ra vô số ánh lửa, giống như trong truyền thuyết thần thoại cự long, đem từng tòa nhân loại thành trấn đốt đốt thành tro. Đầu kia màu đỏ cự long tự xưng Hồng Long Vương, tuyên bố ép sơn vì nó lãnh địa, muốn Phương Tây quốc nhà mỗi năm tiến cống, không phải vậy liền sẽ tàn sát thiên hạ. Phương Tây một cái trong pháo đài cổ, một đầu hấp huyết quỷ từ một cái trong quan tài thức tỉnh, tự xưng hấp huyết quỷ vương, điên cuồng bắt tuấn nam mỹ nữ, điên cuồng hút máu, cuối cùng chiếm lĩnh một cái châu Âu tiểu quốc, đem biến thành hấp huyết quỷ quốc gia. Phương Tây một cái tiểu quốc trong nhà, một đầu khủng bố vô biên ngoan nhân xuất hiện, tự xưng lang nhân vương, phá hủy cái kia quốc gia quân đội, dẫn theo chính mình ngoan nhân hậu duệ, chi phối cái kia tiểu quốc, đem biến thành ngoan nhân quốc gia. Châu Mỹ, một đầu thân dài cao to 20 mét kim cương cự viên vương, một đường quét ngang, thẳng hướng linh tức giận triều tịch trước đó, mạnh nhất trên thế giới lớn một trong những quốc gia Hoa Kỳ quốc. Muốn quét ngang cái này cái mạnh nhất trên thế giới lớn quốc nhà, Hoa Kỳ quốc điều tập 3 cái tinh nhuệ nhất sư đoàn bọc thép đoàn, vây quét đầu kia kim cương cự viên vương. Kinh khủng chiến đấu rất nhanh bộc phát, đầu kia kim cương cự viên vương thể hiện ra tông sư bậc đại yêu thực lực kinh khủng. Tốc độ di chuyển có thể so với vận tốc âm thanh. Thân thể từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng kinh khủng sinh mệnh lực trường bên trong. Coi như may mắn có trọng pháo oanh kích rơi vào thân thể của nó bên trên, cũng vô pháp xuyên qua sinh mệnh lực của nó chàng. Từng chiếc xe tăng tại đầu kia kim cương cự viên vương trước mặt, liền như là nguyên một đám đồ chơi, bị nó tùy ý vỗ một cái, liền trở thành một đoàn rách dưới phế thép, người ở bên trong hết thảy tử vong. Đầu kia kim cương cự viên vương nhảy lên cao to vài trăm mét, tiện tay một quyền liền có thể đem bên trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp đánh nát. Tại tất cả hiện đại hóa chiến tranh trong binh khí, chỉ có đạn đạo để kim cương cự viên vương có chút kiêng kỵ. Kinh khủng kịch chiến vẻn vẹn kéo dài một ngày. Hoa Kỳ quốc ba cái tinh nhuệ nhất sư đoàn bọc thép đoàn lập tức bị đầu kia kim cương cự viên vương giết đến sụp đổ. Đầu kia kim cương cự viên vương mở miệng, mang theo ngập trời hung uy, hung hăng uy hiếp nói: Hoa Kỳ quốc, thần phục ta kim cương cự viên vương, phụng ta làm quốc sư, hàng năm cung phụng 20 đối với tướng mạo xuất sắc đồng nam đồng nữ, 100 cái người hầu, nếu không thì ta đem đại khai sát giới, làm cho cả Hoa Kỳ quốc biến thành thi thể địa ngục. Chỉ là một đầu yêu quái, cũng muốn trở thành cho chúng ta Hoa Kỳ quốc quốc sư. Giết hắn, không thể thỏa hiệp. Ngoặc kép phẩy, Hoa Kỳ quốc chính phủ rất nhanh làm ra phản ứng, vận dụng linh tức giận triều tịch trước đó, càng vũ khí đáng sợ vũ khí hạt nhân, hướng kim cương cự viên vương phát xạ. Ầm ầm, một đoàn mây hình nấm tại đầu kia kim cương cự viên vương chỗ khu vực bên trong hiển hiện. Lực lượng kinh khủng đem hết thảy thôn phệ. hết thảy hủy diệt. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào cái kia vụ nổ hạt nhân trung tâm. Yên tĩnh cùng đợi kết quả. Đây chính là nhân loại mạnh nhất vũ khí hạt nhân. Sức mạnh quả nhiên rất đáng sợ. Thế nhưng là cường đại tới đâu vũ khí. Đánh không trúng người. Cũng là uổng phí. Các ngươi, chọc giận ta. Mấy cây số bên ngoài. Đầu kia kim cương cự viên vương xuất hiện. Thân thể của nó bên trên hộ thể sinh mệnh lực trường đã sụp đổ. Có da lông có cháy đen dấu vết. Hai mắt lại càng thêm hung ác. Đầu kia kim cương cự viên vương hung quang lóe lên. Hướng Hoa Kỳ quốc trong thành thị phi nhanh. Ngăn lại nó. Hoa Kỳ quốc quân đội xuất động. Ý đồ chống đối đầu kia kim cương cự viên vương hướng về trong thành thị di động. Một khi hắn tiến vào thành thị. Nhân loại mạnh nhất vũ khí hạt nhân cũng không có khả năng hướng về dân chúng của mình đầu bên trên đập. Hoa Kỳ quốc quân đội mặc dù danh xưng mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội, đồng dạng nắm giữ siêu năng chiến sĩ, thế nhưng là tại đầu kia kim cương cự viên vương phía trước vẫn như cũ không chịu nổi một kích, tử thương thảm trọng. Dừng ở đây đi, kim cương cự viên vương. Chúng ta Hoa Kỳ quốc không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Cũng tuyệt đối không e ngại ngươi. Một tên dáng người khôi ngô. Có một đầu kim sắc tóc ngắn. Tướng mạo phổ thông nam tử. Ngăn tại kim cương cự viên vương con đường đi tới bên trên thản nhiên nói. Kim cương cự viên vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Chậm rãi nói. Hoa Kỳ quốc S. H.I.I.L. Đề Tổng cục Dài Lôi Thần. Hoa Kỳ việc lớn quốc gia linh tức giận triều tịch trước đệ nhất thế giới đại quốc. Đồng dạng nắm giữ thuộc tại dị năng của mình cơ quan. Trấn áp tứ phương. S.H.I.I.L. Đề chính là Hoa Kỳ quốc hai đại dị năng cơ quan một trong. S.H.I.I.L. Đề Tổng cục Dài Lôi Thần đồng dạng là cấp thế giới đỉnh cấp cao thủ. Trấn áp Hoa Kỳ quốc yêu ma quỷ quái, để bọn họ không dám tùy ý vọng động. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên bình thản nói, ta là lôi thần, mong muốn để cho ta rời đi, liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Kim cương cự viên vương trong mắt hung quang chớp động, một tiếng hét giận dữ, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng, hướng lôi thần đánh tới. Ngươi muốn chết? Lôi thần trong mắt hàn mang lóe lên, từng đạo lôi quang vờn quanh, hướng đầu kia kim cương cự viên vương đánh tới. Hai đại tông sư cường giả ở chỗ này kịch chiến. Cuối cùng, kim cương cự viên vương không địch lại thoát đi. Trận chiến kia, oanh động thế giới, toàn bộ phương Tây thế giới đều tại vui mừng khôn xiết. Lôi thần, không hổ là S.H.I.I.L. Đề cục trường, vô địch thiên hạ, ta vĩ đại Hoa Kỳ quốc, coi như tại linh tức giận triều tịch đằng sau, vẫn như cũ vô địch thiên hạ. Lôi thần, ta yêu ngươi, ngoặc kép phẩy, lôi thần chiến tích, phảng phất một chùm sáng minh, chiếu vào tối sầm phương Tây thế giới bên trong, gây nên sóng to gió lớn, để hắn người tức giận bảo tăng. Được tôn sùng là phương Tây đệ nhất cao thủ. Đại hạ quốc thủ đô thần đều Lạc Dương. Lạc Dương người nghe cho ta. Từ hôm nay trở đi, Đại hạ quốc thần phục ta Hỏa Nha Vương. Đem ta phụng là quốc sư. Hàng năm cung phụng 100 đối với tướng mạo xuất sắc đồng nam đồng nữ. 1000 cái người hầu. Thái Sơn với tư cách ta lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Bất kỳ người nào đều không phải bước vào. Một khi các ngươi không theo, ta ngay cả giết 10 thành. Một đầu dương cánh cao to 100 mét, toàn thân phảng phất thiêu đốt tại một tầng hỏa diễm chi trung. Tản ra khí tức khủng bố đại yêu, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Mở miệng uy hiếp, vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập toàn thành. Thật đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết yêu vương. Thật là đáng sợ. Ta toàn thân đều đang phát run. Căn bản ngăn không được. Yêu vương. Thật là đáng sợ. đây là vô địch quái vật. Thế giới này, như thế nào lại biến thành dạng này? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện dạng này vô địch quái vật? Ngoặc kép phẩy. Tại Hỏa Nha Vương khủng bố uy áp phía dưới, thần đều Lạc Dương bên trong cư dân nguyên một đám sắc mặt đại biến. Thân thể run rẩy, không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. http://www.zoop.com/ext90316/2192360.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.